Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, là hôm nay là ngày mùng 6 tháng Giêng 2007, chúng ta sẽ học hai câu kinh Pháp Cú thứ 133 và 134. Bài này có cái tên là Cẩn Trọng Lời Nói. Ai trong chúng ta cũng có những cái lần không có thận trọng, và mình đã có những cái ngôn ngữ gây đổ vỡ, tổn thương rất là nhiều. Cho nên hôm nay học bài kinh Pháp Cú này để chúng ta giữ gìn cái khả năng ăn nói của chúng ta, để đừng cho nó tổn thương nhau. Chớ nói lời thô ác, nói ác bị nói lại, khổ thai lời thù hận, hình phạt tất đến thân. Đó là câu Pháp Cú thứ 133 và 134 này. Nếu như chiếc chuông bể tự mình giữ yên lặng, người đã chứng niết bàn, tự mình không sân hận. Chúng ta có một cái đại ý của bài này như thế này. Đại ý: lời nói ra như dao chém, có thể gây thương tích cho người rất lâu, và quả báo xấu theo ta rất nhiều đời. Thế nên phải cẩn trọng lời nói. Mình mà đắn đo trước khi nói thì đỡ phải hối hận vô cùng. Có khi các vị không có cẩn trọng, các vị vung vãi lời nói của mình, nó gây đổ vỡ rồi, hối hận thì nó rất là muộn. Và nhớ một điều thế này: mình nói nè, mình làm nè, mình suy nghĩ, ba điều đó nó đều mang theo chữ ký của mình hết. Tức là mình chịu trách nhiệm về lời mình nói, chịu trách nhiệm về ý nghĩ mình nghĩ, chịu trách nhiệm về việc mình làm. Và điều này với một người cẩn thận và thông minh á, thì ít có khi nào gây tổn thương cho chính mình và tổn thương những người xung quanh. Và bài học này mình học rất là nhiều lần, hôm nay mình chỉ nhắc lại. Các vị còn nhớ là mình có chia sẻ một điều là trước khi nói mình nên dừng lại một phút đó. Tức là một phút dừng lại rất là quan trọng. Phút dừng lại mình hồi phục cái năng lượng để cho lời nói mình nó có phẩm chất, nó nặng ký. Thứ hai nữa là một phút dừng lại mình đỡ phải dấp dáp nhiều cái hối hận vô cùng. Mình giận, mình dừng lâu hơn một chút. Mình buồn, dừng lâu hơn một chút. Tức tối càng phải dừng lâu hơn một chút. Tại vì đó là những cái lúc mà mình dễ vung vãi lời của mình, nó gây tổn thương vô cùng. Và khởi nhân của câu chuyện này nó cũng rất là hay. Mình nói một chút về khởi nhân của hai câu kinh Pháp Cú này trước, rồi mình đi vào nội dung của nó sau. Có một thầy tỳ kheo tên là Kondathana. Cái điều kỳ lạ là khi ngài đi khất thực ấy, thì người ta thấy sau lưng ngài có một bóng cô con gái. Và các thầy tỳ kheo bàn với nhau là cái ông thầy này không có phạm hạnh, cho nên đừng có cúng dường. Và họ thưa cái chuyện này với một thí chủ là ngài Cấp Cô Độc. Ông Cấp Cô Độc là một thí chủ rất là dễ thương. Ông nói là cái chuyện này Đức Thế Tôn mới có quyền xử lý, tôi không rành lắm. Tôi thấy các thầy ôm bát khất thực và khoác ca sa, tức là tướng của phạm hạnh, cho nên cái chuyện đó chuyện riêng tư của ông, riêng tôi thì tôi thấy quý thầy tôi cúng dường thôi. Các thầy muốn gì thì cứ bạch với Đức Thế Tôn. Thế là ông vẫn cúng dường như bình thường. cái các thầy tỳ kheo khởi tâm ganh tị, nghĩ rằng cái ông trưởng giả này ông thiên vị, cho nên mới đi mát với đức vua. Vua Ba Tư Nặc lúc bấy giờ là đại thí chủ, thì nhà vua lấy làm lạ, đó là tại sao các thầy không thưa chuyện này với Đức Thế Tôn. Các thầy nói chuyện này chúng tôi sẽ thưa với Đức Thế Tôn sau, nhưng mà trước mắt là xin ông biết cho là vị tỳ kheo này không có thanh tịnh, đừng có cúng dường. Thì nhà vua nói cái chuyện này tôi phải đích thân nhìn thấy mới có thể biết được. Thế là ông tìm tới tu viện và đi vô, thì trưởng lão nghe cái tiếng nói chuyện xì xào bên ngoài, cho nên ông mới đi ra. Thì nhà vua thấy rõ ràng phía sau lưng trưởng lão này có một cô gái. Thế ngài rất là kinh ngạc, nhà vua rất là kinh ngạc. Nhà vua mới bước vô, thì trưởng lão chào nhà vua xong rồi quay trở vô, thì nhà vua đi theo vô thì nhìn thấy không có cô gái. Vua mới khòm xuống coi dưới gầm giường có ai không thì không thấy, và cũng không có ai hết. Nhà vua nói giờ bạch ngài, ngài có một bóng ma phía sau lưng, và tôi nghĩ rằng chắc không ai cúng dường cho ngài đâu. Thôi thì mỗi ngày xin thầy tới vương cung, tôi sẽ cúng dường cho thầy. Và dĩ nhiên là nhà vua cúng dường thức ăn rất là thượng vị, cho nên các thầy tỳ kheo kia lại ganh tị, lại du khống nói là cái ông này là con rơi của nhà vua, cho nên nhà vua thương tình bảo bọc. Và cái ông thầy tỳ kheo này không có giữ phạm hạnh, là người tồi tệ, là con rơi của hoàng đế. Cái thầy nghe thì giận quá, thầy cũng sỉ vả mấy ông kia, nó mấy ông mới là hàng con rơi, mấy ông mới là người tồi tệ, mấy ông mới là người mất phạm hạnh. Hai bên gây gỗ với nhau và thấu tai tới Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn kêu vô. Thế Tôn hỏi các thầy tỳ kheo, nói các thầy có thấy là sau lưng của tỳ kheo con Đa Tha Na này có bóng con gái hay sao mà dám nói vậy? Các thầy nói dạ đúng, ai cũng thấy như con cả. Rồi hỏi thầy tỳ kheo này, hỏi các thầy tỳ kheo kia nói ông như thế, tại sao ông lại xí vả lại người ta, ông mắng người ta là đồ con rơi, là đồ tồi tệ, là hạng tỳ kheo mất phẩm hạnh vậy? Ông nói tại mấy thầy đã chửi con nên con chửi lại. Thưa cái chuyện đó thì các vị thấy là ngày xưa trong thời Đức Thế Tôn tại tiền, các thầy tỳ kheo cũng vẫn còn có tâm rất là phàm phu, chứ không phải gì riêng thời này. Cho nên lâu lâu quý vị gặp mấy thầy mà đỏ mặt tía tai, quý thầy nổi giận thì không có gì đáng ngạc nhiên. Và sau đó thì Đức Thế Tôn giải thích, nói các thầy có biết không, trong quá khứ xa xưa về thời của Đức Phật Ca Diếp, có hai thầy tỳ kheo rất là thân với nhau. Và hai thầy này thân tình đến nỗi là đi đâu cùng đi, khất thực cùng khất thực, và về nhà cùng thọ trai. Cho nên một hôm có một thiên nữ từ trên cung trời nhìn thấy, mới khởi ý nghĩ là mình có thể làm cho hai ông thầy này cũng chia tay nhau thử coi được hay không. Và nghĩ là làm liền thôi, cái chỉ mới hiện thân xuống như này. Thì vừa lúc đó một thầy bắt đi tiểu tiện, cho nên thầy đi vô ở trong vườn thầy tiểu tiện. Thì cái chị thiên nữ kia chỉ hiện hình là thấy thầy kia đi ra, cái chỉ hiện bóng chỉ đi phía sau, chỉ sửa xiêm y chỉ vuốt tóc lại, và đủ để cho thầy tỳ kheo đứng ngoài đợi thấy mặt như thế thôi, thấy bóng như thế thôi, cái chỉ biến mất. Thì cái vị thầy đứng đợi kia thấy như vậy, cái ra điểm mặt, nói ông là người mất phạm hạnh, ông không xứng đáng đi chung với tôi nữa, cắt chiếu ngồi riêng, nhất định là ông phải đi riêng, không được đi gần tôi. Thầy kia năn nỉ, nói là thưa thú thật với huynh là tôi rất là đàng hoàng, tôi chưa hề sai lầm một cái gì cả, huynh nở lòng nào? Nó không, tôi thấy rõ mà. Và khi hai ông gây gỗ với nhau bất hòa và hai người chia tay, thì vị thiên nữ kia rất là hối hận, cô hiện thân xuống cô sám hối. Cô nói dạ thưa, cái sự việc này chính do tôi khởi ý, tôi lùa cợt thôi, chứ sự thật thì thầy này vẫn tốt lành, vẫn trong trắng và phạm hạnh, xin thầy đừng giận, xin thầy bố tác chung, xin thầy sinh hoạt chung. Dĩ nhiên là sau đó hai vị làm lành với nhau, rồi cái phước của cô cô tiên nữ đó hết, cô rớt xuống địa ngục, cô bị đọa lạc rất là lâu đời. Sau đó qua nhiều kiếp cũng bị khổ sở vô cùng. Và tới kiếp cuối thì gặp Đức Thích Ca ra đời, cô xin làm nam nhân xuất gia làm tỳ kheo. Nhưng cái quả báo mà trêu chọc không lành đó, nó vẫn đeo đuổi đến nỗi là cô làm tỳ kheo tu sắp chứng quả rồi mà cái nghiệp xấu vẫn còn, đó là sau lưng vẫn có hình ảnh của một cô gái hiện thân để làm cho bao nhiêu người nghi ngờ như vậy. Đó là cái câu chuyện khởi nhân. Quý vị thấy khởi ý đùa cợt thôi, chút xíu mà tai họa lớn vô cùng vậy. Đó là điều mà chúng ta nên lưu ý. Có những cái nó khởi trong tâm thức mình, tưởng trò chơi, tưởng không có gì quan trọng, không có phải là quả báo, nhưng mà quả báo xấu nó theo ta nhiều lắm, nhiều đời lắm. Cẩn thận. Mình đi vào cái nội dung bài này, mình chia nó ra nhiều vấn đề để có thể đi sâu vào bài này như thế này. Mình giải thích đại ý này một chút. Điều này mình có lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Thưa đại chúng, là lời của chúng ta nói ra như dao chém, không phải là không căn cứ. Trong luật Đức Phật có một câu là phù sĩ sử thế phụ tại khẩu trung, sở dĩ trảm thân do kỳ ác ngôn. Tức là miệng của mình nó giống như búa vậy. Lời mình buông ra giống như chém, và thiệt thân, thiệt mạng, lớn lao vô cùng, quả báo xấu hiện đời, quả báo xấu rất là nhiều đời, cho nên mình phải thận trọng. Búa luôn luôn có sẵn trong miệng, mở một lời, nó gây tổn thương cho người, gây tổn thương cho mình. Và điều này ta ai cũng có kinh nghiệm ít nhiều rồi. Có khi một lời mình là nó gây tan nát cái tình bằng hữu, có khi một lời mình nó gây đổ vỡ cho đời sống gia đình và hàn gắn rất là chậm. Da thịt mình bị cắt, bị thương, nó lành rất là dễ. Nhưng mà trái tim của mình, gọi là trái tim rướm máu á, lành rất là chậm. Năn nỉ dỗ ngọt lắm rồi mới có thể lành, nhưng mà người ta vẫn ghi vô bộ nhớ, lâu lâu họ gợi lại. Đó là điều chúng ta phải cẩn trọng. Ý thứ nhất chúng ta chia sẻ đó là chớ nói lời thô ác, nói ác bị nói lại. Chúng ta đi vô hai câu này. Đầu tiên các vị nên ghi nhận là lời nói gây thương tích rất là dễ. Bây giờ mình hỏi nhau là tại sao lời nói gây thương tích? Tại sao? Cũng lời nói đó, nhưng mà người ta nói trong một hoàn cảnh khác, cái giọng nói nó nhẹ hơn một chút thì có khi nó không đến nỗi gây tổn thương. Nhưng mà trong lúc tâm thức của người kia đang buồn, đang giận, đang bất an, hay là cơ thể người ta đang tật bệnh gì đó, ta đang khó chịu, thì cái lời nhẹ xíu mình là gây thương tích người ta rồi. Cho nên cái bản thân của lời nói nó không gây thương tích, nhưng mà thương tích tự ta chiêu lấy. Đó là ý ban đầu chúng ta nên ghi nhận như vậy. Tự mình làm cho mình thương tích trước. Đó là cái điều rất là thông thường. Cho nên ý đầu tiên các vị nên nhớ là nếu ta có đủ nội lực thì không có lời nào gây thương tích ta cả. Cái niềm vui đầy trong trái tim ta, lòng thương yêu mênh mông trong trái tim ta, ta có cái tâm từ bi rất là lớn, thế thì lời nói ai cũng không có đụng chạm ta được, không gây thương tích ta được. Nhưng mà trái tim mình đã hẹp, lòng mình nó chất đầy, nó chất nặng trĩu những cái nghi ngờ, buồn khổ, bất an, hay là hận đời, chán người vân vân, thì lời ai cũng có thể gây thương tích cả. Lời nhẹ, lời nặng gì cũng gây thương tích trái tim ta. Các vị nhớ vậy. Khi nội lực mình mà sung mãn thì tất cả những cái tật bệnh không xâm phạm. Cơ thể mình là yếu, kháng thể mình không đủ thì cảm từ ở phương xa mình đến đây mình cũng cảm. Ho ở bên Việt Nam mình đến đây mình cũng ho. Rõ ràng là nó rất là dễ xâm nhập vào thân tâm ta. Cho nên cái sự tổn thương hay là thương tích nó có thể có mặt là do nội lực của chính ta. Cho nên mình đừng có đổ thừa ông A, bà B, người C gì cả, mà mình điều đầu tiên người tu phải đổ thừa chính mình. Chính mình trước. Mình tự làm cho tật bệnh, cho thương tích mình trước. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa đại chúng, là trong những cái thương tích của cuộc đời này, cái thương tích của ngôn ngữ nó dễ phạm phải lắm. đánh người ta thì cái sự cực chẳng đã. Nhưng mà dùng cái miệng nói thì cái việc dễ làm nhất, cho nên ta thường sử dụng cái miệng để đả thương nhau rất là ta vướng phải rất là nhiều lần trong cuộc đời về vấn đề này. Ý nghĩ mình nghĩ xấu về người không có đụng chạm người ta được, không gây tổn thương được. Hành động mình gây tổn thương rất là khó, tại vì ai cũng biết giữ kẻ, không ai đánh nhau trước cả. Từ cái điều đó các vị quay lại, các vị nhìn thấy là lời nói mình là một trong bao nhiêu cái phương tiện nó gây đổ vỡ, gây thương tích nhiều nhất. Và có những cái tình bằng hữu vài chục năm, một lời thôi cắt cái tình bằng hữu. Có những đời sống gia đình nó đầm ấm là thế, người ta nói lời yêu thương ngọt ngào 10 năm 20 năm, nhưng mà một ngày một câu, một ngày một câu, nó dồn lại, nó chất chứa, nó làm thành cái bộ nhớ, nó lưu trong hồ sơ lưu. Rồi có một lúc đùng một cái là chia tay. Cho nên trong đời sống gia đình cái điều này ta phải cẩn trọng. Mình thấy người kia hiền, không nói gì hết, đừng có tưởng là sự vụ mình nói rồi nó trôi qua, họ ghi trong bộ nhớ. Và thông thường tâm thức không tu thì thưa các vị, những cái niềm vui, cái hạnh phúc người ta không có nhớ nhiều. Người ta nhớ những cái gì? Tổn thương nhau ta nhớ nhiều lắm. Lời này nó rất là thật, cho nên các vị cẩn trọng, hãy giữ gìn đừng để cho nó tổn thương. Đó là điều thứ hai. Và chúng ta đi vào phần kế tiếp nữa là thế này: mọi lời nói đều sinh khởi từ tâm hành. Không có một cái lời nào không phát xuất ra từ trái tim các vị cả. Ví dụ như mình muốn nói một lời đùa cợt, nó cũng đi ra từ ý thức mình. Nói một lời đem đến niềm vui hạnh phúc cho người, nó cũng đi ra từ trái tim mình. Rồi muốn nói một lời xúc phạm, tổn thương người, nó cũng đi ra từ trái tim mình. Cho nên mình vừa chia sẻ cùng các vị là mọi lời nói nè, mọi ý nghĩ nè, mọi việc làm nó đều có chữ ký của mình cả. Ký tên nghĩa là gì? Anh chịu trách nhiệm về văn bản của anh. Trên nước Mỹ này mình tưởng quẹt quẹt chữ không có nghĩa lý gì, nhưng mà thưa nó lưu và hồ sơ lưu kỹ lắm. Rõ ràng là không có chạy chối đường nào được cả. Có hai từ, một là có hay là không, nô với dép thôi, mà anh ký vô là anh dính à. Ta không có chạy thoát được cái trách nhiệm của ta đối với lời nói, đối với ý nghĩ và đối với việc làm. Ba điều này. Và mọi lời nói đều đi ra từ ý nghĩ. Chưa hề có một lời nói nào nói là tôi vô tình nói. Thưa không có. Cái vô tình đó nó được diễn hành ở trong đây trước rất là lâu. Có khi những cái bực bội của mình rất là lâu, cho nên mình nói một lời tưởng chừng như vô tình, nhưng mà không phải. Nó đã được kết tụ từ rất lâu, nó hình thành cái ngôn ngữ xúc phạm nhau như vậy. Cho nên nếu đời sống các vị mà có những cái điều xúc phạm nhau là nó đã có cái mầm rất là lâu bên trong rồi. Không phải một sớm mai tình cờ mà người ta chán nhau. Nó có cái âm ỉ từ rất là lâu kéo dài. Không phải một mai tình cờ người ta nói những lời tổn thương nhau, nói những lời chia tay nhau. Nó có cái quá khứ rất là dài. Các vị nhớ như vậy nha. Để rồi cẩn thận trong đời sống gia đình. Không có một lời bông đùa nào mà không đi ra từ tâm thức của các vị cả. Đừng nói lời đùa. Không hề có một lời đùa nào không mang dấu ấn của tâm thức ta. Cho nên các vị cẩn trọng lời nói. Có những lời đùa vô tội vạ mình tưởng chừng như nó không dính dáng gì, nhưng mà nó có cái điều rất là sâu từ bên trong tâm thức. Không có lời nào không mang dấu ấn của tâm thức ta cả. Lời nói đùa tưởng chừng vô thưởng vô phạt, nhưng mà thưa đại chúng, không phải như thế đâu. Có khi nó là cái hiện tượng sẽ xảy ra cho các vị. Các vị nguyền rủa người này, xỉ vả người kia, lời rất là ác. Các vị tưởng chừng như không có quả báo, nhưng mà có hết. Không có phải là không có quả báo đâu. Rồi các vị nói đùa với người thân mình là tôi chia tay, tôi ly dị, coi chừng sự việc đó nó cũng thành sự thật. Tôi thù ghét, tôi hận, coi chừng cái sự việc đó nó thành sự thật. Cho nên ta hãy nói những lời nào mà nó mang đến cái niềm vui, mang đến hạnh phúc, tặng cho nhau những quà tặng tốt lành thì nói. Những lời nào mà nó có thể tổn thương, bất hạnh, không lành, ta đừng bao giờ nói. Mọi lời nói đều sinh khởi từ tâm thức ta. Nó có hai dạng. Thứ nhất là từ tâm hành, từ cái sự suy nghĩ của ta mà nó có cái lời nói. Đó là dạng thô thôi. Mình tưởng một lời nó vô thưởng vô phạt, nói để đùa, nhưng mà nó đều đi ra từ tâm thức cả. Thứ hai là từ cái tập khí rất là lâu đời, từ cái tập nghiệp nó hiện ra. Và cái suy nghĩ và cái tập nghiệp này nó khác nhau thế nào? Khác nhau thế nào? Thưa, một cái thì nó thô, tức là cái sự suy nghĩ này nó bằng ngôn ngữ được dệt thành trong tâm thức của ta, gọi là sự suy nghĩ. Còn tập nghiệp là những cái vận hành trong tiềm thức rất là sâu, mình không thấy cái dòng chảy sự suy nghĩ, mình không thấy những cái chữ nghĩa nó hiện hình trong tâm thức mình, nhưng nó đều là một loại nghiệp của quá khứ và thành, nó rất là sâu, như những lượng sóng ngầm. Ví dụ như đại dương thì sóng cao, sóng thấp nổi trên mặt nước người ta thấy, nhưng mà sóng ngầm họ không thấy. Sóng ngầm đó là một loại tập nghiệp này. Như mình vừa chia sẻ đó, có những lời mình tưởng chừng như nó xuất phát một cách rất là tự nhiên, vô thưởng vô phạt, thế nhưng mình đâu có biết rằng đó là do tập khí từ quá khứ. Cái giận, cái hờn, cái bất an, cái sầu tủi từ quá khứ nó chưa dệt thành ý thức, nhưng mà nó có những cái ba động, những cái sao động, những cái gợn từ phía dưới nó hiện hình, cho nên ta phải rất là cẩn trọng. Đó là hai điều mình chia sẻ. Xin các vị nhớ là chớ nói lời thô ác, nói ác bị nói lại. Hồi xưa tôi đi tu ở nhà quê, cụ bổn sư tôi, ổng dốt nhưng mà ổng dạy nhiều cái rất là hay. Mình nói một lời gì mà không lành á, ổng sửa liền à. Ổng nói không được đâu con, lời đó không lành. Cái gì mà có tiếng dữ trong đó là không được, cái gì có cái lời tổn thương trong đó là ổng rầy, phải nói lời lành. Và cái tức cười nhất là cái ngôn ngữ mình sử dụng thường như là giặt áo, đó là chuyện rất bình thường. Giặt vũ nó khác với giặt giả chứ đâu có phải là giống nhau ấy thế, nhưng mà nó trùng âm giặt, cho nên không phải rửa đồ chứ không có giặt đâu con. Tại sao chén bát dơ mình rửa, bàn ghế dơ mình rửa, nhà cửa dơ mình rửa, sân dơ mình rửa, mà áo quần mình không rửa lại gọi là giặt? Và có nhiều từ mà mình nghĩ hồi xưa mình rất là bất đồng chính kiến với ông cụ, mình nói cái này ông dạy mình nó trật. Nhưng mà thưa đại chúng là cái đó là cái cách tập cho mình để mình nói được lời lành, nó rất là hay. Cái tập thứ hai của ông cụ nhà quê mình nữa rất là dễ thương, đó là ví dụ như mỗi tối mình ngồi ở cái ghế đó mình đọc kinh cho ông nghe, thì tối đó phải nhắc cái ghế đó, ngồi y chỗ đó, để cái đèn chỗ đó, để trang kinh chỗ đó mới được ngồi đó đọc kinh. Và ông nói là đây là cái pháp tu của Phật dạy đó con. Mình nói cái pháp gì mà kỳ cục vậy, phải ngồi chỗ đó đọc cái trang kinh đó, để cái đèn y chỗ đó, ăn cái chén này ngày mai phải lấy cái chén này ăn. Rồi mình chặt củi á, thì ông cụ nói là con phải để là đầu gốc theo gốc nè, ngọn theo ngọn nè. Con phơi cái áo thì con phải để cho cái sống lưng của cái áo đó nó thẳng với cái xào phơi. Mình nói tu hành gì mà khó khăn như vậy, phơi thế nào nó khô thôi chứ mắc gì đâu mà cực nhọc vậy. Thưa các vị, là tới chừng lớn, tới chừng mình tu thiền mình mới thấy đó là những điều nó tuyệt vời hay. Hay chỗ nào? Tức là tập cho mình cái sự cẩn trọng trong lúc chặt củi, lúc gánh nước, lúc ăn cơm, lúc đọc sách, lúc phơi áo, lúc phơi khăn. Và tự nhiên lớn lên cái tôi trở thành một người đàng hoàng lúc nào không hay. Tức là tôi phơi cái khăn tôi phơi rất đàng hoàng, để đôi dép tôi để đàng hoàng. Và dần dần học mình mới thấy đây là cái phương pháp thực tập chánh niệm của nhà Phật. Tự nhiên nó làm cho tâm mình dễ thuần. Và thưa, có những việc còn nhỏ mình học mình không thấy nó hay, như nói lời lành không thấy cái gì hay. Thế nhưng mà tới chuyện lớn rồi, học vào kinh điển rồi mới thấy quả là hay. Lời đi ra từ tâm thức, cho nên nếu trọn ngày anh sử dụng lời lành hoàn toàn thì tâm anh rất là lành, mình đi vào hai câu thứ hai. Khổ thai lời thù hận hình phạt tất đến thân. Thưa đại chúng, là cái điều thứ nhất các vị lưu ý là cái sự hoàn trả của nó là điều tất nhiên thôi. Ví dụ như ở đời mình vay người ta 5 đồng, chưa hề có cái chuyện người ta đòi lại, người ta đòi 5 đồng vốn không, phải không? Có lời chứ. Dù cái mức độ lời rất là ít nhưng mà đều phải có lời cả. Chưa hề có ai gieo một hạt lúa mà gặt lại một hạt lúa, hoặc gặt lại một bông lúa, và gieo một hạt xoài, thưa đại chúng là gặt lại là cái quả nó bằng một cây xoài. Và càng lâu thì quả càng nhiều. Cho nên các vị nên lưu ý là lời nói ác buông ra rồi, cái quả của nó gặt lại nhiều hơn một lời nói. Anh chữ người ta một câu, thưa cái quả gặt lại không có nghĩa là anh nhận lại một trận chửi của thiên hạ, mà có khi anh nhận lại một trận đánh đòn của người ta nữa chứ, đâu phải trận chửi không. Cái điều này nó rất là rõ ràng, và cái điều hoàn trả này nó là điều rất là tất nhiên trong cuộc đời. Không hề có cái gì không có cho đi mà không có lấy lại cả. Mình tặng người ta một lời nói dễ thương, một lời yểm trợ giúp đỡ, thì mình nhận lại không phải một lời nữa mà bằng cái việc làm yểm trợ giúp đỡ lại mình. Rồi mình cho người ta một cái câu nói khuyến khích, thưa có khi mình nhận lại cái quả báo rất là lành trong kiếp này và con cái mình trong tương lai nữa. Có một cái câu chuyện mình đọc cũng rất là cảm động. Trong cái trường kia, cô giáo đầu tiên cô vô, cô nhận cái lớp học. Cái điều đáng để ý là cô được báo cho biết cái thằng học trò rất ư là ngỗ nghịch, không bao giờ nó làm bài, và nó lì lợm vô cùng. Mà nó ngồi trước đầu bàn, nó ngồi nó ngẩng mặt, nó nhìn cô giáo với cái vẻ rất là thách thức. Và một hôm cô mới trổ tài, trổ tài thuyết phục. Cô nói là thầy em cố gắng làm bài, dỗ ngọt nó cũng trơ như đất cuội. Rồi hâm he, nó cũng trơ ra như đất cuội. Và 3 tuần lễ đi ngang qua, nó không bao giờ nó làm bài cả, mà nó lì ra đó. Cái một hôm đợi cho lớp học ra chơi rồi, cô mới kêu nó ngồi lại, cô mới nói. Cô nói cô nghĩ là con rất thông minh, con có thể làm được bài, tại sao con không làm? Con có biết là cô lo lắng cho con lắm không? Cái nó nghe mấy chữ thôi, con có biết là cô lo lắng cho con lắm không? Cái tự nhiên trái tim nó mềm ra, nó co giò nó chạy. Nó nghĩ nếu mà không chạy thì nó sẽ chảy nước mắt trước mặt cô giáo, rất là xấu hổ, cho nên nó chạy về. Chạy về thì gia đình nó vẫn y hoàn cảnh như cũ. Bố mẹ nó nồng nặc hơi rượu, sai bí tỉ không biết gì đến sự chăm sóc con cái cả. Và nó vô nhà, nó lục một cái khúc bánh mì nhỏ như thế này, một chai nước cặp nách, cái nó vô trong rừng. Nó ngồi nó trầm tư về những bài học của nó, và nó nghĩ rằng gia đình không ai quan tâm tới nó cả. Cô giáo này đúng là một thiên thần hiện xuống trong cuộc đời. Cô nói, con có biết là cô quan tâm đến con lắm hay không? Tự nhiên lời nói của cô nó chấn động rất là mạnh trong tâm thức của nó. Cái hôm sau thì bài tập vừa ra thì nó ngồi nó viết một mạch, cái nó đem nó nộp cho cô giáo. Xong nó xuống nó lén lén nó nhìn, nó không tin là cô giáo có thể quan tâm tới cái bài nộp của nó. Thì nó thấy cô giáo nhìn bài của nó xong mắt sáng lên, và nhìn nó bằng cái nụ cười rất cảm thông. Và sau đó thì trong vòng 3-4 tuần thì nó chứng minh cho cả lớp học biết cái khả năng thông minh của nó. Và một năm sau thì nó đứng đầu lớp. Và nhiều năm sau thì nó báo về cho cô giáo biết là nó đã tốt nghiệp đại học. Và tới chừng cuối cùng 10 mấy năm sau thì trong một cái lá thư nó gửi cho cô, ký tên dài là tiến sĩ gì đó. Và cái câu cuối cùng nói, cô vẫn là người cô giáo tuyệt vời nhất trong cuộc đời của em. Chính câu nói của cô đã nâng đỡ em cho tới hôm nay. Và sau đó thì nó trở thành một người làm công tác từ thiện xã hội. Và cái lĩnh vực giáo dục là nó đóng góp rất là lớn lao cho các em bé thiếu điều kiện học hành như đó. Và chỉ cần một câu nói thôi, các vị thấy câu nói đó nó nhẹ xìu chứ nó có nặng nề gì đâu, nhưng mà ta sử dụng đúng lúc bằng cái trái tim quan tâm thực sự của ta, tự nhiên làm chuyển đổi cả một cuộc đời con người. Và một cuộc đời con người được chuyển biến, thưa đại chúng, là cái tác động dây chuyền của nó là đến với biết bao nhiêu người. Một người tốt lành, thưa, họ mang lại niềm vui hạnh phúc cho rất là nhiều người xung quanh. Cho nên thưa các vị, ta hãy nhớ là sự hoàn trả của ngôn ngữ rất là tất nhiên. Một lời nói ác buông ra, cái quả báo nó đến. Một lời nói bằng sự cảm thông, thương yêu, trân quý, nó cũng có một cái món quà tặng tất nhiên, nó báo về cho ta, nó hồi báo lại cho ta. Cho nên các vị hãy nhớ là sự hoàn trả rất là tất nhiên đối với ngôn ngữ chúng ta sử dụng. Cái điều kế tiếp mình chia sẻ trong cái câu khổ thai, lời thù hận, hình phạt tất đến thân, đó là cái nỗi khổ nó kéo dài rất là lâu. Thế nào là nỗi khổ kéo dài rất là lâu? Chúng ta đều gặp cái tình trạng này rồi. Ví dụ như nỗi khổ của thân, mình đi mình dắt cái ngạch cửa, đau cái chân, ôm cái chân xích xo chừng 5-3 phút thì hết. Có phải vậy không? Nhưng mà lời nói của người thân mình xúc phạm trái tim mình thì bao lâu hết? Bao lâu hết? Mình làm công kia việc nọ mình quên, nhưng mà chợt nhớ cái lời nói đó, nó làm thủng thức trái tim, nó làm đau. Đó là điều chúng ta nên cẩn thận. Và cái điều thứ hai, thưa các vị, không có cái điều gì nó làm tình làm tội con người bằng những cái lời gì? Những cái lời xúc phạm nè, quỷ nhục nè, nguyền rủa nè. Cái điều này người ta gọi là ác ngôn. Tất nhiên ở mức độ nhẹ hơn ác ngôn nữa là những cái lời nói gì? Gây thị phi, gây chia rẽ, gây tổn thương. Nó nhẹ, nhưng mà cái ngôn ngữ có trọng lượng hủy hoại ta nhất, đó là những lời xúc phạm ta. Các vị đã từng gây xúc phạm, đã từng có những lời xúc phạm ai chưa? Không tránh được, ta đã từng gây xúc phạm cho người. Mình gây xúc phạm người ngoài thì còn, thưa đại chúng, còn đỡ ân hận hơn. Mình gây xúc phạm người trong nhà, ân hận lắm lắm. Xúc phạm người trong nhà, nhất là người hôn phối của mình, đi vô đi ra đụng mặt, thưa rất là tội nghiệp. Xin lỗi thì là không muốn xin lỗi, xin lỗi sợ nhẹ giá đi. Rồi không xin lỗi thì cảm thấy nó ái nái vô cùng, mất cả tuần lễ hoặc hai tuần lễ mới có thể làm lành được với nhau. Mong rằng người kia làm bộ quên cái lời xúc phạm của mình, mà làm sao quên được. Lời mình đi ra nó dính vào tâm thức người kia, người ta ghi vào bộ nhớ rất là kỹ, người ta làm hồ sơ lưu để chồng đóng đó, rồi tương lai họ sẽ có một sớm một chiều nữa họ đem ra họ làm thịt mình đó chứ. Cho nên thưa đại chúng là cái lời xúc phạm nó là một cái loại hình phạt, đến với người kia thì ít nhưng mà đến với mình nhiều. Quý vị xúc phạm bất cứ ai, rồi quý vị nhìn lại, quý vị thấy là nó làm tổn thương mình, nó làm cho mình hối hận lớn lao vô cùng. Cái lời quỷ nhục thưa nó nặng hơn nữa. Xúc phạm thì có khi nó nhẹ hơn, nhưng mà lời quỷ nhục là một lời mạ lị người ta một cách cố ý, làm tổn thương uy tín, quỷ nhục người ta, sỉ vả người ta, làm cho họ bị mất uy tín trước đám đông, đó gọi là lời quỷ nhục. Nguyền rủa là gì? Thưa đại chúng, cái này chúng ta thường gặp phải trong cái tình trạng nuôi dạy con à. Con của chúng ta mà khó dạy nè, rồi những người bạn phản bội mình, hay là những người mà chúng ta gặp trong cuộc đời họ cực kỳ khó thương đó, thường thường chúng ta không có dám đụng mặt họ để quỷ nhục họ, để xúc phạm họ. Tại vì cái người mà họ có khả năng quỷ nhục mình đó, họ xúc phạm mình đó, thường thường họ dữ hơn mình. Mà mình đụng họ thì chắc là mình nát thay, cho nên mình không dám đụng, cho nên mình về nhà mình nguyền rủa làm bằng thôi. Và thưa cái sự nguyền rủa này, cái tác hại của nó đến với người kia thì ít, mà tác hại đến với tự thân ta rất là nhiều. Các vị nhớ như vậy, nguyền rủa bất cứ một người nào, tâm các vị nó khởi lên một cái ác điểm rất là lớn. Và tự thân cái ý niệm ác, ý niệm đắng cay, sầu hận, bực bội, tức tối, nó đã là một loại thuốc độc hại đến tự thân ta trước, chứ không phải hại người kia. Đó là những điều mình chia sẻ để các vị rất là cẩn trọng trong cái cách mình giận người, ghét người, tức người, muốn quỷ nhục người, muốn nguyền rủa người. Và người thông minh nhất thì đừng có đụng phải như vấn đề này. Người thông minh nhất thì đừng có sử dụng lời xúc phạm, đừng quỷ nhục ai. Tại vì quỷ nhục người ta 5 thì người ta trả lại mình 10 thôi. Và đừng bao giờ nguyền rủa bất cứ một ai, dù cái kẻ đó là cái tên gian manh đầu trộm đuôi cướp, nó hại mình tả tơi, nhưng cũng đừng nguyền rủa. Tại vì nguyền rủa hắn chưa chắc thì hắn đã chết, mà mình chết trước rồi. Cho nên mình thương mình mà đừng nguyền rủa người ta thôi. Đó là cái nỗi khổ nó kéo rất là dài. Mà người thông minh thì không nỡ để cho nỗi khổ nó đè nặng trên tâm thức mình, không để cho nỗi khổ nó trấn ngự trong trái tim mình. Người khôn, người biết thương chính cuộc đời mình thì phải giải trừ tất cả những điều này. Chớ nói lời thô ác, nói ác bị nói lại, khổ thay lời thù hận hình phạt tất đến thân. Đó là câu pháp cú thứ 133. Và các vị chỉ cần học được 4 câu pháp cú này cho thuộc và cẩn trọng từng lời thì cuộc đời mình nó cũng đỡ khổ vô cùng, đỡ vướng những cái tình trạng tiêu cực, nó đỡ hối hận là một, và nó làm cho lòng mình an bình. Đó là điều rất là gần gũi, dễ làm. Và ai trong đời muốn đời sống mình có niềm vui và hạnh phúc thì mình thực tập những điều này cho thật kỹ. Nếu như chiếc chuông bể tự mình giữ yên lặng. Mình đi vào chia sẻ về ý nghĩa thứ 3 là nếu như chiếc chuông bể. Tại sao chiếc chuông bể nó dễ yên lặng? Tại sao? Đánh lên người ta nghe người ta chán chết đi. Nó rè, nó khó chịu, nó điếc lỗ tai người ta, không có hay ho gì cả. Cho nên cái chuông bể mà lỡ đánh lên thì mình phải xin lỗi người xung quanh. Và các vị nhớ là hãy giữ gìn cái miệng mình như chiếc chuông bể, thì không cần làm gì thêm hết mà tự nhiên ta khỏe vô cùng. Người nào ít nói người đó đỡ vướng vấp vào những cái chuyện thị phi là một, đỡ hao thần tổn khí là hai. Thưa đại chúng là nói nhiều không có anh nào mập hết á, ốm là cái chắc thôi à. Thường thường cái người giữ được cái sự yên lặng nhiều, cái nội lực nó mới có hàm dưỡng được, mà nói nhiều không bao giờ mập. Quý vị nhìn tôi, quý vị biết tôi cũng ăn uống đồ thượng vị ở Lộc Nguyễn với thầy nuôi kỹ lắm á, mà vẫn không mập được. Và đi một chuyến chừng 5-10 ngày về cái người ta thấy mình chỉ còn có 2 hàm răng thôi. Cái mỏ nó nhọn ra, nó hô chìa ra, chứng tỏ một điều là càng nói nhiều càng hao thần tổn khí. Cho nên hãy giữ yên lặng, thương mình, quý tiếc hình hài, giữ gìn sinh mạng mình để cho tuổi thọ mình cao, mình bớt nói một chút, mức độ cạn là như vậy. Nhưng mà cái điều mình đi vào đó là tại sao mình khó giữ yên lặng như vậy? Tại sao? Tại sao ta có khuynh hướng thích nói nhiều? Tại sao? Thứ nhất là xác định bản ngã của ta, xác định sự có mặt của ta nghe đây. Thường thường á, tâm thức của mình nó cạn cợt á. Mình ngồi chừng 10, 15 người, ai cũng kiếm được chuyện để nói, để đóng góp, mà mình thì kiếm không ra chuyện. Các vị thấy cái người đó họ nóng như hơ, tại vì họ cảm thấy là mình lẻ loi vô cùng, không có thể hồi nhập vào cái sinh hoạt của cộng đồng. Và đó là tâm thức rất là cạn. Cho nên tùy cái trình độ tâm thức, tùy cái nội lực, tùy cái trình độ tri thức của chúng ta mà chúng ta muốn xác định mình hay là không xác định. Nếu mình đi vào được cái chiều sâu á, tu tập giỏi thì không cần xác định. Ví dụ như thiên hạ nói đông nói tây gì, họ khoe mẽ chuyện của họ nhưng mình không cần khoe. Các vị để ý là trong cái cộng đồng của người Mỹ á, mình nói xấu với nhau chút xíu cho vui. Có khi họ sống trộn lẫn với mình, họ văn bằng học vị rất là đàng hoàng, họ có địa vị xã hội rất lớn nhưng mà mình không hề biết. Họ sống bình thường. Nhưng mà người Việt mình có cái dở là ngồi chừng 15, 20 người mà ngồi chừng 15 phút thôi là mình biết ra ông này bác sĩ, ông nọ kỹ sư, ông kia là nhà báo, ông nọ là giám đốc đài truyền hình ngay à. Không cần điều tra gì hết, nó tự khoe hết à. Nó dở là như vậy. Và cái chất văn hóa của mình nó như thế đó. Tại sao? Thưa đại chúng, ai cũng biết đất nước của chúng ta nó chìm trong cái nỗi nhục nhằn của chiến tranh rất là lâu đời. Mình bị trị lâu lắm rồi. Cho nên cái đói, cái nghèo, thiếu thốn và ít học, cái đó là cái triền miên trong tâm thức của người Việt. Cho nên mình mà thành công được là mình la lên cho cả làng đều biết hết. Đó là cái điều tất nhiên thôi. Và cái điều này nó cũng biểu hiện trong đời sống bình thường của chúng ta. Mình mà nghèo khó rất là lâu đời, cái mình kiếm được 5-3 đồng bạc mình mừng, mình la làng lên. Còn người giàu họ không la. Họ la họ sợ người khác mượn tiền chứ. Cho nên họ không la. Thì từ cái điều này mình nhìn rộng hơn cái văn hóa Việt chúng ta nó như vậy. Và nhìn lại trong cái tâm thức của chúng ta thì cũng biết một điều nó chính xác thế này. Khi mà tâm thức của anh chín mùi, ví dụ như trẻ với già, hai cái trạng thái nó rất là khác. Với người già, tâm hồn của họ nó đã trải nghiệm dày rồi. Niềm vui, nỗi khổ họ đi ngang họ biết hết rồi. Cho nên đời sống người già trầm lặng lại, ít nói lại, rất dễ. Thế nhưng mà người trẻ mới 30 tuổi mà họ đi vào đời, họ thành công nhiều lĩnh vực, thưa biểu họ đừng nói, không có được. Họ phải nói thôi à. Giống như dòng sông, chúng ta có lần ví dụ đó, nó từ trên nguồn nó đổ xuống, nó còn ở trên cái đoạn đường rất là cao trên núi thì nó gào thét sục sôi. Còn cái dòng sông mà khi nó đạt đến cái chiều xa của nó đi ra gần tới biển thì sao? Mênh mông, yên lặng, không chảy, lặng lờ thôi. Tại vì sao? Lúc bây giờ nó rộng lắm và nó sâu lắm cho nên nó không cần chảy, lưu lượng nước nó nhiều lắm. Cũng thế, đời sống của người già trầm tĩnh ít nói, đời sống của người trẻ sôi sục, đó là điều tất nhiên. Rồi từ cái điều này mình quay trở lại trong đời sống tu cũng giống như thế. Đời sống của người mới tu á, mới vào đạo năm ba hôm á, thì gặp ai cũng khoe mẽ về chuyện tu hành của mình. Đạo lý nói không có ngớt miệng, nhưng mà cái người mà tu giỏi rồi thì cãi răng họ không buồn nói nữa, cực chẳng đã họ mới nói thôi. Cái này nó là một nguyên tắc rất là chung, cho nên ta trở lại vấn đề thưa, nói nhiều là để xác định mình, xác định sự có mặt của mình, xác định tài ba của mình, con người của mình, tính cách của mình, dòng dõi gia tộc mình, vân vân. Và nói điều này để chúng ta biết một điều là chúng ta mà còn ba qua về cuộc đời mình, chúng ta vẫn là người còn rất trẻ, tâm thức mình còn rất cạn. Cho nên các vị học tới điều này, các vị hãy bớt nói về mình một chút để cho người xung quanh dễ thở hơn. Mình nói nhiều người xung quanh họ mệt chứ không quý gì đâu. Cho nên ta ít nói về mình một chút thì rất là dễ thương. Người nào ít nói về mình nhiều chừng nào, người đó dễ thương nhiều chừng ấy. Và không ai dễ ghét bằng mấy ông thầy đứng trên bảng nói chuyện cả. Ví dụ như các vị mà học kinh Pháp Cú với tôi mấy năm thì thưa là mẹ cha của tôi ở đâu các vị đều biết. Rồi bà nhà quê ra sao các vị đều biết. Rồi tôi sinh ở đâu các vị biết. Tôi học với thầy nào các vị đều biết. Rõ ràng là không ai khoe bản ngã bằng mấy ông thầy dạy học cả. Đúng không? Đúng quá đi chứ. Cho nên cái điều đầu tiên tại sao ta nói nhiều, xin đáp một câu không có sai lầm, đó là muốn xác định mình trong cuộc đời cho nên ta nói nhiều. Mình nên tránh tình trạng này. Thứ hai, ta nói nhiều là do gì? Tâm thức nó sao động, bất an. Tâm thức mình mà nó yên bình, nó tĩnh lặng, mình không có cái nhu cầu nói đâu. Tâm thức mình mà nó sao động, nó bất an, nó như là một cái con ngựa chạy không có cương, cho nên mình thích nói thôi. Và thông thường nói nhiều để làm gì? Giải tỏa bớt những cái quẩn ức cái chất chứa trong lòng nè. Ngoài khả năng khoe khoang rồi, nếu ta có nỗi buồn, ta có sự bất an, ta có hờn giận ai đó, ta nói nhiều thì sao? Nó vơi chứ. Nói nhiều cũng là một phương pháp làm vơi nhẹ lòng mình. Cho nên cái đánh giá thứ hai là do vì tâm thức ta nó sao động bất an nhiều cho nên ta có khuynh hướng nói. Và cái điều mình đi vào thứ hai nữa là khi nào thì ta ít nói. Khi nào ít nói. Điều đó tất nhiên rồi. Khi không nói được thì chắc chắn là cãi miệng không nói được. Nó cũng có một nguyên tắc ngược thế này. Khi tâm mình sao động bất an, có nỗi buồn trấn ngự, có sự bất hạnh nó đè rất là nặng trong tâm thức ta, ta có khuynh hướng nói để giải trừ. Nhưng mà khi nỗi buồn nó dìm ta rất là sâu, cái cơn giận nó dìm chết người, lúc đó người ta cũng không nói nữa, có phải không? Khi giận nè, khi buồn nè. Cho nên các vị để ý là mình giận nè, mình buồn nè, mình tức tối nè, mà mình còn đấm ngực khóc than kêu trời và gây gỗ, thì cái mức độ giận, mức độ buồn nó còn nhẹ, chưa đến nỗi chết người. Khi người ta giận, người ta buồn mà ta liệm vào cái cơn giận, cơn buồn, không buồn nói, nằm bất động và không ăn, đó là cái tình trạng nó nghiêm trọng lớn vô cùng rồi đó. Cho nên khi ít nói, điều thứ nhất là khi cơn giận nó trấn ngự trong tâm thức ta, khi cái nỗi buồn nó dìm ta, thì lúc đó người ta có khuynh hướng là bất động, tê cứng, giống như chết vậy. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là khi cái niềm vui hay là cái hạnh phúc nó tràn ngập trong tâm thức người ta, người ta cũng không có khuynh hướng nói nữa. Dường như khi nói là một phần nào nó làm cho niềm vui và hạnh phúc của người ta nó bị bay hơi đi mất. Cho nên khi có niềm vui, có hạnh phúc thực sự trong trái tim họ, thì họ cũng tự nhiên trở thành người không buồn nói. Ví dụ như các vị ngồi với người bạn thân, mà người bạn này mang đến cho các vị cái niềm vui rất là lớn, thế thì mình không cần phải nói gì nhiều, chỉ cần ngồi chơi thôi là đủ. Có những lần tôi ngồi với những vị thầy lớn, tôi không có khuynh hướng phải hỏi gì cả, không có khuynh hướng nói gì cả, chỉ ngồi thế thôi. Và tự nhiên là cái niềm vui của vị thầy đó nó lan ra, nó thấm vào đời sống của mình một cách rất là dễ. Và thưa đại chúng, cái điều này chúng ta cũng có thể có chút kinh nghiệm trong đời sống bình thường của chúng ta. Ví dụ như khi các vị có cái niềm vui, đời sống gia đình của các vị mà nó tràn đầy hạnh phúc, thưa lúc bấy giờ mình không có nhu yếu phải rộn ràng, phải nói năng gì nhiều cả. Cái thứ ba là khi tâm thức mình nó an bình tĩnh lặng. Ví dụ như ở nhân gian, khi có niềm vui và hạnh phúc thật lớn thì người ta mới đi vào cái trạng thái ít nói. Nhưng mà người tu chúng ta mà khi đạt được cái sự an bình của tâm và lòng mình đã chất đầy cái niềm vui, thế thì cái nhu yếu của nói năng nó cũng không cần thiết nữa. Và nếu ở đời thì thưa đại chúng là khi người ta có trí tuệ cao vời vợi, khi đời sống người ta trải nghiệm đã già dặn, người ta cũng không buồn nói làm gì. Bây giờ họ như cái thùng mà nó chứa đầy rất là đặc, đụng nó nghe bịch bịch chứ không có kêu. Mà thùng kêu thì thùng rỗng ở trong. Cái khuynh hướng chung nó là như vậy. Nếu như chiếc chuông bể tự mình giữ yên lặng, thưa mình có thể chia sẻ thêm về điều này để các vị có thể làm cho mình được yên lặng. Tức là các vị hãy cẩn trọng lời nói với người và với mình. Trước khi bước vào cái sự yên lặng, mình hãy cẩn thận nói cái đã. Cẩn thận giữ gìn lời nói trước khi nói với người. Và cẩn thận lời nói với người, muốn làm được việc này ta hãy cẩn thận lời nói với chính mình trước, rồi mới cẩn thận với người được. Thưa đại chúng là mình làm thế nào để cẩn thận lời nói với chính mình? Hình hài mình, từng tế bào nó đều có cái tuệ giác, nó nghe lời của mình phán á. Ví dụ như ý thức của mình mà mình phán cho cái hình hài này, mình nói là mi không được quyền bệnh, các vị cứ lặp lại câu nói đó hoài, tất cả những cái tật bệnh cơ thể của các vị cũng được loại trừ nữa. Khi ý người ta mạnh, ý thức người ta mạnh, thì người ta tự dựng cuộc đời người ta lên được rất là dễ. Người ta có thể đi ngang qua những tật bệnh rất là dễ. Rõ ràng là từ trong tế bào của ta, nó có cái khả năng kỳ diệu là nó tiếp nhận được ý thức của mình ra lệnh. Ý thức của mình nó ra lệnh thầm lặng, đó là tim tự động bóp, gan tự động lọc máu, và máu, cái hệ tuần hoàn nó luôn đều đặn để nó nuôi dưỡng. Đó là cái ý thức vận hành nó tự nhiên, như một cái chương trình được cài sẵn mà không cần ra lệnh. Tuy nhiên ở mặt thô thì ta có quyền ra lệnh. Mặt thô ra lệnh là thế nào? Thưa, tôi ra lệnh cho tai tôi đưa ra, tôi ra lệnh cho ngôn ngữ tôi từng tràn chảy ra, đó là một loại thô, cũng do ý thức điều động. Thế thì ý thức ta có thể làm được một điều, đó là ta hãy ra lệnh cho hình hài mình. Nếu sự ra lệnh này nó đã trở thành một ấn tượng rất là sâu đậm, cho đến lúc là không cần ý nghĩ này thầm thì, nhưng mà nó vẫn tự động nó ra lệnh, thế thì cơ thể các vị sẽ theo ý nghĩ của các vị làm việc thôi à. Ví dụ như người ta có một thử nghiệm là muốn cho mình thức dậy vào lúc 5 giờ sáng. Trước khi ngủ người ta lập một cái câu trong đầu là 5 giờ sáng phải thức, 5 giờ sáng phải thức, 5 giờ sáng phải thức. Thế thì các vị sẽ rất là ngạc nhiên mình thức đúng 5 giờ sáng. Và chuyện này rõ ràng là ai cũng có thể thử nghiệm được. Cho nên cái điều đầu tiên hãy nói với chính mình bằng cái gì? Bằng những lời tích cực trước, để huấn luyện trái tim mình, huấn luyện thần kinh mình, huấn luyện cái hệ tư tưởng mình trước. Mình hãy nói với mình là người không được quyền có những ý nghĩ tiêu cực về bất cứ ai. Ra lệnh cho nó như thế. Và từ cái điều này, thưa, ta đã lập trình thành một cái văn bản ở trong đây. Tức khắc là ta sẽ có khả năng là khi nghĩ bất cứ điều gì đều nghĩ tốt. Khi nhìn bất cứ ai, ta đều nhìn bằng cái nhìn rất tích cực về người kia. Và mình ra lệnh cho mình là trái tim yêu thương của mình luôn mở rộng. Thế thì lần lần các vị sẽ thấy là lòng mình sẽ thênh thang. Còn mình cứ nghĩ là cái người kia đáng ghét, cái người nọ rất khó ưa, và mình nghĩ nhiều lần như thế thì tự nhiên nó hình thành cái dấu ấn rất là đậm trong ý nghĩ ta. Tự nhiên ta nhìn ai ta cũng thấy khó ưa cả, thấy ghét cả. Nếu mà mình dạy cho mình bằng cái ngôn ngữ rất là tích cực, điều đặn như thế mỗi ngày, thì các vị sẽ thấy là mình đổi thay nó không lường được. Từ một cái con người rất là khó chịu, đầy ganh tị, đầy sầu hận bất an, tự nhiên mình trở thành một người thoáng đãng, lòng mình mênh mông, trái tim mình rộng lớn, cái lòng thương yêu mình rạt rào. Nó chuyển từ cái cực này qua cực này không khó khăn gì cả. Và điều này ta có thể làm được. Ta hay nói với chính mình những lời tích cực như vậy. Và khi mình nói được với mình những điều như thế, thì cái điều tất nhiên, cái hệ quả sẽ đến, đó là ta sẽ làm được điều này với bao người xung quanh, nhìn bao người xung quanh bằng cái nhìn như vậy cả. Mình chưa làm được cái điều tích cực nơi chính mình, tức là trái tim mình nó chưa đủ rộng, chưa đủ lớn, chưa đủ yêu thương. Thế thì dù cho các vị mở lời, các vị nói ngọt ngào với người A, người B, thưa, lời nói đó đều là lời từ cuống họng đi ra, không phải từ trái tim đi ra. Mình dạy mình được trước, rồi cái ngôn ngữ từ bên trong của mình nó tuôn chảy một cách tự nhiên thôi. Tự nhiên lòng thương của mình nó sẽ làm nền tảng để cho lời nói, cái nhìn, việc làm, tất cả mọi cái đều tuôn chảy cái hạt mầm yêu thương, làm quà tặng cho cuộc đời, cho con người. Điều này rất là rõ ràng, và ta có thể làm được điều này rất là dễ. Và không hề có món quà nào mà tự nhiên trên trời rớt xuống cả. Cái gì nó cũng đòi các vị bỏ công sức vào để đầu tư. Các vị hãy bỏ công sức của tâm thức mình đầu tư cho chính mình. Mỗi ngày nên nói với mình những câu nói như thế. Hãy dạy mình những câu nói dễ thương như thế. Rồi tự nhiên những điều này nó sẽ thấm vào trái tim ta, rồi nó đến với người rất là dễ. Dạ thay chứ. Mình dạy mình lần lần tập khí nó sẽ thay đổi. Nó thay đổi trong chính tự thân mình trước, nó thay đổi hoàn cảnh của mình kế tiếp, và nó tác động, nó chuyển hóa đến người thân của mình rất là dễ. Không có người nào mà khó dạy, không có người nào mà không có cái hạt mầm Phật bên trong cả. Mình có chịu làm cho chính mình trở thành người hiền, người tốt hay không? Mình làm được cho chính mình thì làm được cho người xung quanh. Người ta dạy con cá heo, nó đủ thông minh mà. người ta dạy những con chim trời nó nói được mà. Thế thì con người thưa thông minh hơn ngàn vạn lần, có điều mình không đủ kiên nhẫn để làm nó thôi. Người đã chứng niết bàn, tự mình không sân hận. Chúng ta đi vào phần cuối. Mình đi vào cái phần này để thực tập nè. Trước tiên là mình hãy thử thực tập. Thực tập im lặng như thánh nè. Cái điều đầu tiên để mình thực tập là mình hãy hứa với lòng là đừng đa sự. Cái này dễ làm không? Mức độ cạn là thế này. Mình nghe người kia nói người nọ mà không nói trực tiếp, nói qua mình, thì mình hãy làm một việc giản dị là đừng nói lại với người kia. Thử đấy. Tại vì thưa đại chúng là người kia nói, họ nói trong tâm trạng khác, cái thái độ họ khác, nhưng mà nó qua mình cái nó bị lọc qua cái tâm thức của mình, cái định kiến của mình, cái mình nói lại với người thứ ba, nói lại với người thứ ba trong một cái tâm trạng khác, trong một thái độ khác, cái ngôn ngữ âm sắc của mình nó khác nữa. Thế thì gây tổn thương hay là gây hiểu lầm nơi người kia rất là dễ. Cho nên mình tránh cái tình trạng là làm cái cầu nối giữa người này với người kia. Cái điều đó là điều đầu tiên chúng ta thử thực tập để đừng đa sự. Tất cả những chuyện thị phi trong cuộc đời nó xảy ra không phải là do tôi trực tiếp nói với anh đâu, mà tất cả chuyện thị phi trong nhân gian nó xảy ra là do vì anh nói với tôi, tôi nói lại với người kia. Nó có cái cầu nối ngay chính giữa, mà cái cầu nối này rất ư là nguy hiểm. Và thưa đại chúng là ta thường tin những cái điều mình nghĩ. Người kia nói, thưa có khi không giống như ta nghĩ đâu, mà nó vô trong tâm thức ta, do cái màng lọc của ta nó có nhuộm sẵn cái chất màu xanh, cho nên lời của người như nước trong nó qua cái màng lọc ta, nó trở thành màu xanh mắt. Phải vậy không? Trường hợp này thưa dễ xảy ra vô cùng. Và tự thân tôi có một kinh nghiệm tức cười vừa rồi tôi kể các vị nghe đi, các vị thấy cái sai lầm của chúng ta. Cái vé thi cơ của tôi về Việt Nam rõ ràng là ngày 29. Mình đọc mình thấy ngày 29 nè. Rồi cái hôm đi làm ID ở dưới phố thì đưa cho thầy chủ trì Lộ Quyển, thầy đọc thầy cũng thấy ngày 29. Nhưng mà cách đó chừng 5-3 ngày để đi thì tôi lại nghĩ là mình đi ngày 30. Cho nên không buồn coi là lần thứ hai và đinh ninh là chiều 30 mình đi, tối 30, 10 giờ mình lên thi cơ. Và tới chừng cái ngày 30 buổi chiều quý thầy đưa đi thì thầy chủ trì nói, thưa thượng tọa đưa con coi giấy thi cơ lại. Cái mình chửi sổ móc túi thì ông nói, thầy ơi, cái giấy của thầy ngày 29 mà sao bữa nay thầy mới đi vậy? Anh nói đùa, anh chưa thấy cái giá của mình thực tế là sao. Cái mình cười cười, mình không nói gì, tới chuyện móc giá phi cơ, cái anh nói, chết rồi, con nói đùa với thượng tọa quá ra chuyện thiệt, bây giờ giá phi cơ thượng tọa 29 chứ không phải 30. Cái bật ngửa ra. Thưa đại chúng là ai cũng biết là xưa tới giờ mình không hề biết một cái tiếng Anh ra làm sao. Và cái chuyện khó khăn của mình đó là mình không phải đi trực tiếp từ phi trường Lodz về tới Việt Nam, mà mình ghé Đài Bắc trước rồi mới từ đó về Việt Nam. Thì bên này mấy thầy đổi vé phi cơ cho mình rất là chật vật, rất là cực, nó hao thêm 100 đồng nữa, đó là cái chuyện đáng tội. Cái chuyện thứ hai nữa là chung quanh bà con lối xóm đành là người Việt đông, nhưng mà quý thầy gửi cho ông A và B xong rồi lên thì hóa ra họ đâu có đi một chuyến với mình, họ đi những chuyến phi cơ khác. Thế thì mình trơ vơ một mình lên ngồi, nó hỏi mình ăn cái gì, uống cái gì mình không biết, nói gì. Mình cứ nhìn rồi mình chỉ thôi à. Dĩ nhiên là không nói đổi chết đói, nhưng mà rõ ràng là mình ăn chay cho nên lên đó người ta đâu có thích ăn chay. Rất là cực. Ngay bản thân mình đã đọc cái vé phi cơ ngày 29 à, quý thầy cùng như vậy, nhưng mà cái đầu mình cứ nghĩ là ngày 30. Thế là mình cứ chắc mẻm ngày 30. Và từ cái điều này các vị suy nghĩ lại trong cuộc sống của mình, thưa có những điều mình tin vào cái tri giác của mình mà tri giác mình rất là sai lầm. Bản thân tôi là người không phải vụng về bục chạc, là người rất cẩn thận, có phải vậy không? Mình cẩn thận là đi cẩn thận, đứng cẩn thận, nói năng của mình cũng cảm thấy cẩn thận chứ. Huống nữa là cái chuyện vé phi cơ là 4-5 năm mới đi về một lần, và ngày nào tháng nấy ghi rõ ràng. Và cái thân ta không biết chữ Anh, chữ Mỹ gì cả. Người ta nói, người ta nghe, mình nói mình nghe thôi. ấy thế mà có gan ngày 29 đọc thành nhầm ngày 30 để một mình một thân trơ trọi đi chơi giữa đất trời lòng lộng rồi đó. Và quý thầy sau khi đưa mình lên phi trường rồi, quý thầy nói không biết là thượng tọa có về tới Việt Nam hay không. Hầu như là thượng tọa tới Đài Bắc, thượng tọa ở đó luôn quá, làm sao đổi vé phi cơ được. Và tôi cười, tôi nói nhiều lắm rồi tôi ở đó tôi lập cái chùa đó, quý thầy qua đó bây giờ nó có cách gì khác. Và may mắn thai thì cũng về được tới Việt Nam. Và kể cái chuyện nhỏ vậy để quay trở lại, thưa đại chúng là ta đừng nên tin vào tri giác của ta. Người kia nói với ta một lời, chưa chắc là lời nó, lời đó là lời gây xúc phạm và tổn thương. Thế nhưng mình đinh ninh lời đó là lời, lời gây xúc phạm, hạ bệ mình, mạ lị mình, sỉ nhục mình. Và mình chỉ cần khởi một ý niệm tin như thế thì tự nhiên lời kia trở thành lời sỉ nhục mạ lị ta thôi. Cho nên các vị nhớ như vậy. Cái đó là bản thân tôi có rồi. Tôi dám đọc ngày 29 thành ngày 30 thì tôi nghĩ trên đất trời này người ta có thể nói thế này, tôi nghĩ thế khác là chuyện dễ như cơm thôi. Cho nên cái điều đầu tiên xin các vị hứa với lòng rằng đừng bao giờ đem lời của người này nói với người thứ ba. Họ nói vào mình rồi mình bỏ đi. Đó là cái cách thực tập đầu tiên. Cách thứ hai, thưa các vị, là ta hãy hứa với lòng là nếu nói là nói những lời xây dựng nè, yêu thương nè, cảm thông nè, và đừng bao giờ nói những lời gây đổ vỡ, mất tình hòa ái, hằn học, chia rẽ. Và ta nên sử dụng ngôn ngữ chúng ta thế nào để mỗi một lời đi ra nó là món quà tặng cho người xung quanh, cho người thân của ta. Đây là điều rất là quan trọng, ta hãy thực tập điều này. Đó là mức độ cạn. Giỏi hơn nữa, mình làm được điều này: trước khi nói một lời, mình nhận biết lời nói của mình cái đã. Tức là lời nói này nó được đặt trên cái nền gì của tâm thức để nói. Nếu đặt trên cái nền giận nè, bực nè, khó chịu để nói thì mình biết lời đó đi ra thế nào nó cũng gây xúc phạm thôi. Đó là cái cách mình nhận diện lời nói từ ở trong trứng nước của nó. Khi nó hiện thành dòng chữ ở trong đây, ta nhìn cái dòng chữ sửa soạn nói nơi đây để nhận biết là nó có mặt từ những tâm hành rất là tiêu cực, chắc hẳn là nó sẽ gây cái quả hại, quả báo thôi. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai nữa là khi lời nói ra, mình nên nhận biết là cái lời này nó mang đến cái tương lai như thế nào, nó hồi báo lại cho ta như thế nào, thì chúng ta cẩn thận được để chúng ta bước đầu của sự thực tập im lặng như thánh. Cái thứ hai, chúng ta thực tập im lặng như thánh từ cái thô đi vào cái tinh tế, từ thô vào tinh tế. Thế nào là thô? Thưa đại chúng, là mình nhận biết từng lời có mặt trong đây, nhận diện được cái ngôn ngữ mình sắp nói là mình tu khá giỏi rồi đó, nhưng mà vẫn còn ở trạng thái thô. Mình đi vào cái sự tinh tế của người lặng im như thánh, đó là mình kiểm soát được, đó là mình luôn an trú trong ngay cái sự nhận biết. Cái điều này mình chia sẻ các vị có dễ hiểu không? Ví dụ thế này, ở mức độ cạn mình thực tập đó là vui nè, buồn nè, giận, bất an vân vân, nó đến các vị nhận diện nó như những người khách lại qua trước cửa nhà của các vị, nhìn thấy được nó. Mức độ cạn thì ta nhìn thấy được lời nói ta, nó chảy trong tâm thức của ta, nó diễn hành trong đầu của ta. Đó là mức độ cạn. Mức độ tinh tế là lúc bấy giờ không phải ta chỉ nhìn thấy cái đối tượng đang di chuyển trước mặt, không phải ta nhìn thấy những lời nói đang chảy qua trong tâm thức ta, mà ta luôn hồi chiếu lại, quay trở lại, ngồi yên nơi cái chỗ nhận biết những ngôn ngữ đang diễn hành, gọi là ta tu ở mức độ tinh tế. Và khi mình làm được điều này là mình an trú ngay nơi cái tâm Phật sáng chói của mình, ngay nơi cái chánh niệm hiện tiền. Và thưa, an trú ngay nơi cái vùng nhận biết đó thì có điều tuyệt vời nó xảy ra, đó là tâm thức của các vị rất là lặng lẽ, rất là thanh bình. Ngoài cái khả năng tâm của mình lặng lẽ thanh bình thì các vị sẽ khám phá ra một điều là lòng mình nó luôn mới. Sở dĩ mà đời sống của ta nó ủ ê, nó phiền muộn, nó có những giây phút rất là cô đơn, trằn trọc, là do vì mình không có sống được như vậy. Nếu mình lui về, mình sống được ngay cái trạng thái của tâm nhận biết sáng chói như vậy, thế thì mỗi một sát na của đời sống đến với mình là mỗi một sát na của tươi tắn, mới mẻ, tuyệt vời. Mình uống ly nước ngon hơn bình thường, nhìn bông hoa đẹp hơn bình thường. Dạo chơi trong ngôi nhà vẫn cũ xì như bao nhiêu năm nay mình dạo chơi, thế nhưng mà ngôi nhà bây giờ nó bừng sáng. Người ta gọi trạng thái đó là trạng thái của người thực tập thiền rất là giỏi. Và thực tập thiền giỏi nghĩa là quay về an trú ngay nơi cái niệm nhận biết, mà không phải là chạy ra ngoài cái đối tượng bị thấy, bị nhìn, bị nhận biết. Mình chia sẻ vậy có đủ dễ hiểu chưa? Các vị nhớ nha. Đi vào cái chiều sâu nghĩa là như thế, nghĩa là an trú nơi cái tâm Phật sáng chói của chính mình hiện có. Cái tâm Phật này vốn bất sinh và bất diệt, nó là cái tự thể niết bàn của chúng ta. Ta lao sao trong cuộc đời, đi vào hình hài sinh diệt này, rồi có vui có buồn, rồi tìm người phối ngẫu để nó đỡ cô đơn. Nhưng mà thực tế thì hình hài nào cũng bị vô thường nhận chìm và ra đi cả. Vui buồn nào cũng đến rồi đi cả. Mình gặp nhau trong cuộc đời này, gái với nhau một chút rồi lại ra đi. Nếu ta không có quay về nhận được cái tâm Phật bản nguyên của mình, thế thì mình theo cái dòng nổi chìm của sinh diệt vô thường, bị nhận chìm trong ba cõi sáu đường, mênh mông trong cõi tử sinh. Nếu mình quay về nhận biết được cái khả năng nhận diện được vui buồn, nhận diện được những dòng chữ đến đi sinh diệt này, an trú ngay nơi đó, tức là mình an trú ngay nơi cái tâm Phật sáng chói của mình, là mình triệt tiêu được cái con đường sinh tử trong ba cõi sáu đường. Lúc bấy giờ thì thưa đại chúng là các vị ngồi một mình, các vị không cô đơn. Các vị ở giữa đám đông cũng giống như ở một mình thôi. Các vị có bầu bạn, con cái, thê thiếp vân vân chung quanh đông vầy, nhưng mà các vị vẫn là người sống lòng lộng giữa đất trời. Tại vì mình luôn sống được với cái tâm Phật sáng chói của mình. Mà nếu không làm được điều này thì thưa, dù các vị ở giữa đám đông muôn trùng, các vị vẫn là người cô đơn thôi. Cho nên cái sâu xa nhất để ta thực tập im lặng như thánh là ta quay về an trú nơi cái tâm Phật sáng chói của mình, để từ đây mình đoạn đứt được cái con đường lang thang trong ba cõi sáu đường chìm nổi rất là tội nghiệp. Cái hình hài này nó có mặt 50 năm, 60 năm, rồi nó theo với cái chu kỳ đến và đi tất nhiên của tứ đại, ta không thể giữ nó được lâu. Rồi người thân ta dù thương ta lắm cũng không thể níu ta được, ta thương người thương ta lắm ta cũng không thể ở lại với họ được. Cuối cùng ta ra đi một mình trong cõi mịt mùng thôi. Cho nên mỗi người hãy quay về thương lấy chính mình. Thương lấy chính mình là gì? Tức là biết rằng hình hài này sinh diệt vô thường nè, vui buồn này sinh diệt vô thường nè, ý nghĩ này luôn nổi chìm sinh diệt mất và còn. Chỉ có một cái duy nhất, đó là cái tâm Phật sáng chói của ta, nó hiện tiền, nó hiện hữu, nó có mặt ngay nơi đây và giờ phút này. Anh quay về an trú được ngay nơi đó thì anh mới đoạn đứt được cái con đường sinh tử nối dài. Bằng không thì mình bị nhận chìm trong cõi tử sinh mịt mùng, hết thân người, rồi làm thân chư thiên, rồi cũng rớt xuống nhân gian, vân vân, lộn đi lộn lại. Cứ mỗi một lần có mặt trong nhân gian là mỗi một lần ta học đau buồn, học sầu khổ, ta học chia ly, rồi ta lại chết đi, ta lại quay lại, ta học lại nữa. Thế thì rất là tội. Cho nên phải cố gắng quay về sống được với cái tâm Phật của chính mình. Đó gọi là thực tập, thực tập làm thánh đó, thực tập chứng nghiệm niết bàn. Có một cái kết luận nhỏ nhỏ mình gợi ý ra đây để các vị ghi nhận. Có ba điều các vị ghi để nhớ là thực tập cho giỏi. Ý thứ nhất là thế này. Thứ nhất là mình chưa thể im lặng được thì khi nói hãy nói lời tích cực. Hãy nhớ là luôn nói lời tích cực. Bây giờ mình thử hỏi nhau thế nào là lời tích cực. Thứ nhất, cái căn bản của nó là xuất phát từ cái trái tim thương yêu, cảm thông, chia sẻ. Chứ không hề để cho cái lời nói nó xuất phát từ cái sự hờn giận, ganh tị, nhỏ mọn, thù hằn. Nên nhớ vậy. Nếu phải nói thì ta nên nói những lời xứng đáng ngàn vàng, một lời ra người ta trả tiền một trăm lượng vàng, hãy nói, hãy cẩn thận như vậy. Hứa với lòng rằng nói là nói lời tích cực, không có nói lời gì làm tổn thương, xúc phạm, gây chia rẽ, gây thù hận, gây bất an ai cả. Và cái lời xuất phát từ trái tim rất là chân thành yêu thương thì lời đó được gọi là những lời tích cực. Thứ hai là hãy thì thầm, hãy thì thầm với chính mình những lời nuôi dưỡng nè, động viên nè. Và những cái lời nói với chính mình nó quan trọng lắm. Ta nói được với chính mình những cái lời thương yêu trân trọng chính mình thì ta sẽ nói được những lời thương yêu trân trọng với người. Mình giận là mình không thương mình rồi đó. Mình hãy nói một lời nào để cho cái cơn giận mình nó dịu, đó là lời thương yêu. Mình bực, đó là mình không biết thương mình rồi. Mình tàn phá mình cho nên mình mới bực. Mình buồn, thù ghét, vân vân, đều là những loại ngôn ngữ nó làm tàn phá mình cả. Cho nên hãy nói những lời trân trọng thương yêu với chính mình. Có những người giận người khác quá không biết làm sao, cái mình quay lại mình làm gì? Hành hạ mình cho đỡ nư, đỡ tức người kia. Và thông thường chúng ta hay làm chuyện này, giận người kia không biết làm sao, thôi quay lại hành hạ mình, bỏ đói mình, rồi mình làm cho thân tâm mình chìm trong cái nỗi sầu hận, bất an, buồn tủi, tự hành hạ mình, hành hạ cho người kia biết. Đó là mình không biết thương mình, không biết nói những lời dễ thương với chính mình. Giống như các vị đã từng làm những này nhưng ai cũng gật đầu. Thứ ba nữa, chúng ta hãy thực tập đó là luôn nhận biết lời nói của ta. Nhận biết lời tức là luôn nhìn được lời nói của mình sắp nói. Lời nói mình sắp nói, mình thấy nó rõ ràng, từng lời nó hiện trong tâm thức trước. Đó là cạn. Còn sâu hơn nữa là ta nên là người nhận biết lời với ta, không phải lời. Đầu tiên á, là mình thấy đối tượng, phải không? Thấy lời nói, đó là mức độ cạn ta thực tập. Kế tiếp nữa, ta phải là người thấy lời nói, ta không phải là lời nói. Đó là cái con đường thực tập sâu sắc nhất để ta làm thánh á. Và thưa đại chúng là trước khi xếp trang kinh lại và hồi hướng thì có một điều xin nhắc các vị là cái này mình nhắc cả ngàn lần rồi á, là không hề có món quà tặng nào mà không có giá của nó cả. Cái quà tặng là niềm vui của các vị, hạnh phúc của đời sống của các vị, kể cả chứng nghiệm được quả niết bàn nơi các vị. Nó đòi các vị phải đầu tư cái nhiệt tình tu tập mới có thể chứng nghiệm được, mới có thể thành công được. Nếu ở ngoài một ly nước người ta muốn uống cũng phải tốn đồng vài sen chứ. Một chai nước, thưa, ở đất nước này không hề có cái gì cho không cả. Thế thì cái quà tặng là hạnh phúc của các vị, niềm vui của các vị, hay là sự an bình tâm thức, hay là chứng nghiệm được một chút niết bàn, thưa, nó không phải là cái quà từ trên trời rớt xuống, mà nó đòi hỏi các vị phải trả giá nó rất là đắt. Đó là gì? Trái tim nhiệt tình của chúng ta đối với sự tu tập. Mình không nhiệt tình tu tập, mình nghe thế thì nó trôi qua, nó dính một chút xíu thôi, rồi đâu cũng vào đấy, rồi phiền não, rồi khổ đau, rồi buồn phiền rai rứt, nó trấn ngự trong tâm thức ta rất là tội. Và đời người nó không đủ dài. Cái quà tặng về tuổi thọ các vị nó không kéo dài được 200 năm để các vị thẫn thơ chơi, để cho vui buồn sầu khổ bất an nó dìm chết các vị đâu. Sẽ có lúc là Diêm Vương đón ta đi không hẹn hò, không có gửi thơ báo trước đâu. Rớt cái cục xuống cuộc đời mình là mình ra đi thôi. Cho nên đừng hứa hẹn cái chuyện thực tập. Hãy thực tập ngay bây giờ, trân trọng từng hơi thở của chúng ta. Ta không có nhiều thời giờ trong cuộc đời này để dằn dai với chuyện vui buồn nhân thế. Ta còn ít thì giờ lắm, hãy cố gắng thực tập từng hơi thở một. Thưa đại chúng, là xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị. Dạ thì thôi, mời quý vị chắp tay hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn